Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, trong 10 nhà thì có 9 nhà đang quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Còn Lương Chí Tân lại thuộc về ngôi nhà còn lại, là một trong những thành viên đội ngũ y tế đầu tiên hỗ trợ Vũ Hán. Đêm nay anh sẽ xuất phát từ sân bay Hồng Kiều, bay thẳng đến trung tâm dịch bệnh. Lâm Mạn không có ý chí cao cả như anh, và có lẽ sau này cũng không bao giờ có. Khi biết tin, cô giận dữ quát lên. Đậu Tuấn chẳng phải là phó chủ nhiệm sao? Lúc được thăng chức thì tích cực lắm, đến khi ra tiền tuyến thì lại rụt cổ à? Lương Chí Tân rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của người khác. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi, vợ anh ấy đang mang thai. Con gái viện trưởng mà thiếu người chăm sóc à? Lâm Mạn không biết mình đang giận hay uất ức, chỉ cảm thấy sự dũng cảm của Lương Chí Tân đôi khi thật ngu ngốc. Còn Nhược Nhược thì sao? Bố mẹ anh nữa, và cả ông bà ngoại của Nhược Nhược. Bao nhiêu người như vậy, như một đống cua lớn, mà anh vẫn dám lao ra tiền tuyến. Không phải đã có em ở đây sao? Anh đưa tay ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng để cô bớt giận. Em biết mà, anh chỉ coi em như người giúp việc thôi. Mũi cô nghèn nghẹn, giận dỗi đấm mấy cái vào lưng anh. Nụ cười của Lương Chí Tân không cách nào che giấu được. Anh nghĩ rằng Lâm Mạn đã chấp nhận thực tế, nhưng đến ngày thực sự chia tay, khi đội ngũ y tế chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình, anh mới hiểu được sự không nỡ và nỗi đau lòng vô hạn của cô. Vừa chụp xong tấm hình đầu tiên, Lâm Mạn đã quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt. Cô từng mong chờ một cuộc sống mới, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, không còn chỗ cho đau buồn hay khó khăn. Nhưng hóa ra, dù hai người yêu nhau, con đường đời vẫn đầy những thử thách và khó khăn mới. Lương Chí Tân nắm lấy tay cô, cố tình trêu, em xem, Nhược Nhược còn mạnh mẽ hơn cả em. Nhưng anh vừa nói xong, Lương Nhược đã khóc to hơn cả Lâm Mạn. Cô bé đã lớn, sử dụng mạng xã hội còn thạo hơn cả Lương Chí Tân. Và cô hiểu rằng lần bố mình tham gia hỗ trợ này chẳng khác gì một trận chiến. Bố ơi, bố nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Cô bé dùng hai tay che mắt, nước mắt rơi không ngừng. Nét thông minh thường ngày giờ chỉ còn là dáng vẻ đáng thương. Lâm Mạn thấy thế liền quên mất mình đang khóc, vội lấy khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt cho Nhược Nhược. Trưởng đoàn bắt đầu giục mọi người lên máy bay. Lương Chí Tân vốn không giỏi ăn nói, bảo anh nói một đoạn lời cảm động thật dài thì quả là làm khó anh. Anh suy nghĩ một lát, mở rộng vòng tay, ôm cả hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, vào lòng, yên tâm, anh sẽ bảo vệ bệnh nhân, cũng sẽ bảo vệ chính mình. Có bất cứ vấn đề gì nhất định phải nói cho em biết ngay. Lâm Mạn siết chặt tay anh. Trước đây cô còn giữ khoảng cách, chưa bao giờ thân mật như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy thật hối hận. Lương Chí Tân hiểu rõ tấm lòng của cô. Anh bóp nhẹ khớp ngón tay cô một cái thật chắc chắn. Thế là anh đã theo đuổi được em rồi, đúng không? Ừ, lúc đó họ đều không biết rằng trận đại dịch này mới chỉ vừa bắt đầu. Số ca nhiễm không ngừng tăng lên, thậm chí cả các nhân viên y tế cũng không tránh khỏi. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, do thiếu hụt lớn về vật tư y tế, nhà máy của Tín Viễn chuyển sang hoạt động 3K suốt 24 giờ. Khi không đủ nhân công, họ liền kêu gọi từ công chúng. Sản phẩm vừa ra lò đã được chuyển ngay đến các bệnh viện. Chỉ khi vùi mình vào công việc bận rộn, Lâm Mạn mới không bị những thông tin trên mạng làm cho suy sụp. Một cái khẩu trang phải dùng suốt 7 ngày, vì tiếc đồ bảo hộ, cả ngày không dám uống nước, lại thêm một bác sĩ nữa đã hy sinh. Ngay cả người bình thường khi đọc những tiêu đề này cũng cảm thấy đau lòng và lạnh giá. Huống chi là Lâm Mạn, người thân của nhân viên y tế. Cô biết chắc chắn rằng Lương Chí Tân đang rất bận, rất mệt, rất khổ, dù anh chưa bao giờ nhắc đến trong những lần gọi video. Để dành cho anh thêm thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần gọi, Lâm Mạn đều cố gắng không chiếm quá nhiều thời gian. Trên mặt anh có cả dấu hàn của khẩu trang rồi kìa. Nhìn người đàn ông trong màn hình, Lâm Mạn cố tình nói với vẻ khó chịu. Cô không muốn nói những lời tình cảm, sợ bản thân yếu lòng sẽ bật khóc, lại khiến Lương Chí Tân phân tâm. Lương Chí Tân bất ngờ ghé sát vào màn hình, như thể đang soi gương. Anh chạm vào mặt mình, chỗ râu mới mọc chưa kịp cạo và vết hằn đỏ rõ ràng. Hai, anh càng ngày càng xấu rồi. Không biết Mạn Mạn của anh có đổi ý không nữa. Anh thật đáng yêu. Khi mối quan hệ trở nên gần gũi, anh thỉnh thoảng lại làm nũng. Thế là mỗi sáng thức dậy, Lâm Mạn lại lo lắng. Nhưng đến giờ gọi video, cô lại được anh chữa lành. Cô chạm nhẹ vào màn hình. Chỉ cần anh khỏe mạnh trở về, em sẽ mãi mãi không bỏ anh đâu. Mạn Mạn, vất vả cho em quá. Đó là lời từ tận đáy lòng của Lương Chí Tân. Khi ở trong bệnh viện, anh cảm thấy việc cứu người là một điều ý nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Mạn và Lương Nhược, anh lại thấy những ý nghĩa ấy đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh của họ. Sao em chưa về nhà? Anh thấy khung cảnh nhà máy phía sau cô. Hôm nay đến lượt em trực. Rồi cô nói thêm, anh yên tâm, ở nhà có camera, Nhược Nhược ở một mình không sao đâu. Anh đâu chỉ lo cho Nhược Nhược. Hứ, bệnh viện Nhân Hòa ai cũng biết anh yêu con gái nhất. Em không dám so bì đâu. Mạn Mạn, thôi nào, em chỉ đùa thôi. Em còn chuyện quan trọng muốn hỏi đây. Cô thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi, ở đó khẩu trang, đồ bảo hộ có đủ chưa? Rất thiếu, em biết rồi, em sẽ nghĩ cách. Lâm Mạn, đừng tự làm khó mình. Em có khó cũng không bằng các anh đâu. Lâm Mạn sợ Lương Chí Tân trong lúc nguy cấp lại làm thánh nhân, cô nhấn mạnh với anh. Lương Chí Tân, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Những thứ đó là để bảo vệ anh. Đừng từ chối, anh phải nhớ, phía sau anh còn có em và Nhược Nhược. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh nỡ lòng để em và con bị người khác bắt nạt sao? Sau khi cúp điện thoại, cả đêm Lâm Mạn không chợp mắt. Cô liên hệ với Từ Uyển Nghi, với Lương Chí Tân, với người phụ trách ở Thượng Hải để trình bày tình hình. Tìm các kênh vận chuyển vào Vũ Hán và liên lạc với bệnh viện nơi Lương Chí Tân đang công tác. Lâm Mạn gia nhập một nhóm tình nguyện chống dịch. Những người trong nhóm cũng giống như cô. Vì người thân yêu, vì thành phố yêu dấu, vì đất nước mà không quản ngày đêm. Chạy đôn chạy đáo, huy động mọi nguồn lực để chiến đấu với dịch bệnh. Có lẽ vì trái tim chung nhịp đập. 2 tháng sau, dịch bệnh cuối cùng cũng được kiểm soát bước đầu. Đội ngũ y tế hỗ trợ Vũ Hán lần lượt trở về. Dù phải cách ly thêm 14 ngày, nhưng gia đình các thành viên trong đội vẫn chờ ngoài cửa kính. Dù cách một cánh cửa, dù chỉ có thể nhìn thấy miệng nói, họ vẫn cảm thấy mãn nguyện. Bố ơi, Lương Nhược lớn tiếng gọi. Lâm Mạn đã trang điểm nhẹ nhàng cho cô bé, buộc một chiếc đuôi ngựa cao, trông thật tươi tắn. Lương Chí Tân, Lâm Mạn tự kiềm chế bản thân, chỉ làm khẩu hình miệng, chỉ có trái tim của Lương Chí Tân mới nghe thấy. Lương Chí Tân đặt bàn tay lên cửa kính, áp đúng vào bàn tay nhỏ của Lương Nhược, tay kia thì dành cho Lâm Mạn. Anh đeo khẩu trang, mặc bộ đồ đồng phục tình nguyện của bệnh viện, nhưng Lâm Mạn vẫn nhìn ra sự gầy đi của anh. Không biết là do đói hay mệt, cô mím môi, rồi ngay lập tức cắn răng để kiềm chế nước mắt. Ngoan, có lẽ anh đã nói từ đó. Sau đó vẫy tay chào, rồi cùng đoàn đi đến khách sạn cách ly. Ngày kết thúc cách ly, lần đầu tiên Lương Chí Tân nói dối cô, bảo rằng tối mới về nhà, nhưng trưa hôm đó anh đã đứng dưới tòa nhà của Tín Viễn. Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ rõ hình ảnh hôm ấy, Lâm Mạn như một đứa trẻ vừa biết đi, lao thẳng vào lòng anh. Không chút do dự, Lương Chí Tân, cô tựa vào ngực anh, gọi cả họ tên anh, dứt khoát, gọn gàng, như thể mùa xuân đang đến, mọi vật bừng sức sống. Kết thúc chính văn, lời tác giả, sau đây sẽ là các phần ngoại truyện, ví dụ như bác sĩ Lương và Mạn Mạn chuẩn bị sinh em bé, Mạn Mạn chính thức rời Tín Viễn, cuộc sống tuổi trung niên của Chu Hạn Nam. Nếu có người muốn đọc cách chương